Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 162, tác chiến ba bước đi. Vĩnh Hằng hỏa diễm trận địa, nói chuyện với nhau như thế nào? Nhìn qua xa xa càng tụ tập càng nhiều cổ thần quân đoàn. Thịt bò hoàn đối với vừa mới trở về cá viên hỏi. Ta thấy đến bọn họ tối cao quan chỉ huy. Một cái tên là Sylvaner Địa Tinh, thế nhưng dường như là bọn họ tạm thời đề cử xuất ra. Cá viên mang theo như có điều suy nghĩ thần, sắc như thế hỏi, tạm thời tuyển ra tới. Thịt bò hoàn mang theo bất khả tư nghị ánh mắt nhìn về phía cá viên. Không sai, không chỉ là như vậy, bọn họ từng cái phương diện cho ta cảm giác đều cực kỳ quái dị. Đỉnh đầu bọn họ lấy cổ quái ký hiệu, hội không hề cố kỵ điên cuồng nói chuyện phiếm, không hề có tính kỷ luật đáng nói, thậm chí còn hội bối thứ bằng hữu của mình. Ta nhìn thấy hai cái một chỗ thu thập chiến trường cẩu đầu nhân. Trước một giây trả lại quan hệ rất tốt, bộ dáng, một giây sau liền tàn sát lẫn nhau lên. Cá viên mang theo nghĩ mà sợ thần sắc tiếp tục nói. Hơn nữa bọn họ mỗi người đều tự xưng chính mình là tối cao quan chỉ huy. Nhìn thấy ta tối đa, muốn chính là nhiệm vụ, muốn thưởng, thích nhất là trang bị. Bọn họ mỗi người đều ôm một đống lớn trang bị, lợi dụng truyền tống môn không ngừng tới lui vận chuyển, thậm chí còn nghĩ chém ta. Bọn họ lĩnh chủ không liên quan bế truyền tống môn, còn muốn chém ngươi. Nếu như không phải là rất vững tin trước mắt địa tinh, là mình phó quan thoại, thịt bò hoàn thậm chí cho rằng người trước mắt này là một nói lung tung mê sảng tên điên. Bọn họ lĩnh chủ không có đóng truyền tống môn, bọn họ xác thực nghĩ chém ta, thế nhưng không có ai làm như vậy, chỉ là trên miệng nói một chút, trừ đó ra, bọn họ trận địa bầu không khí cũng rất kỳ quái. Cá viên suy nghĩ một chút, nói, bọn họ trận địa trong trong trong ngoài ngoài, đều rất vui vẻ, nhìn qua thật giống như lúc trước tử vong những địa tinh đó. Goblin, cẩu đầu nhân cái gì? Căn bản liền cùng bọn họ không có nửa điểm quan hệ. Bọn họ cao hứng giống như là tại ăn Tết đồng dạng. Thịt bò hoàn trầm tư một chút, hỏi, di động đầu một giây nhớ kỹ bút. Thú, các M, B, X, U, G, A, T, V, C, O, M vì ngài cung cấp đặc sắc, tiểu thuyết đọc. Có hay không một loại khả năng, bọn họ cũng đã bị cổ thần hủ hóa. Ta ngay từ đầu cũng là nghĩ như vậy. Thế nhưng bọn họ thực sự không phải là cổ thần tín đồ biểu hiện ra ngoài hỗn loạn. Bọn họ lý trí vẫn là rất rõ ràng. Tối thiểu có thể lý giải ta kế hoạch tác chiến. Hơn nữa cái kia gọi là Sylvaner. Trừ vũ trang có phần không quá giống lời ra. Cái khác vẫn rất bình thường. Nhìn qua, cá viên rất chân thành nói. Như vậy, còn có cái khác cần bẩm báo sự tình sao? Tạm thời cứ như vậy nhiều. Bởi vì chỗ đó tình huống thật sự là quá quỷ dị. Ta cùng bọn họ thương lượng hoàn tất. Lập tức sẽ trở lại. Cá viên lòng còn sợ hãi nói như thế. Hảo, vậy hạ xuống chuẩn bị một chút a. Hết thảy theo chúng ta kế hoạch tác chiến tiến hành. Thịt bò hoàn phất tay. Nói như thế, Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành trận địa. Nguyên lai như thế, thật đúng là thật cặn kẽ kế hoạch tác chiến. Psylocke xem hết địa đồ. Nghe xong Sylvaner tự thuật. Gật gật đầu nói như thế, mà Sylvaner cũng trong nháy mắt, hoàn thành một cái nhiệm vụ, hướng Psylocke đại nhân báo cáo tình hình chiến đấu, đồng thời đạt được nhất định danh vọng cùng tiền tệ ban thưởng. Các dũng sĩ, cứ dựa theo kế hoạch tác chiến như vậy đi chuẩn bị đi, để cho Vĩnh Hằng Hỏa Diễm phối hợp chúng ta, triệt để đánh lui đệ 10 khu cổ thần quân đoàn. Psylocke vung tay lên. Đối với xung quanh các người chơi như thế hô, rất nhanh đạt được các người chơi đáp lại. Lão hạ Nghiêu Phê, làm lật quân đội bạn. Chúng ta quyết không nương tay. Vĩnh Hằng hỏa diễm trang bị giỏi quá a. Tất cả mọi người cố gắng lên, nỗ lực phát ra, không muốn vạch nước, ta lập tức ăn cơm. Mọi người đánh nhanh lên a. Sau đó lại không có sau đó. Psylocke tìm một chỗ, an vị hạ xuống, chờ nhìn các người chơi biểu hiện. Hắc Long ấu tử ở trên biên lắc lư một hồi, vốn là muốn đi cùng các người chơi điên cuồng giao lưu một phen. Nhưng nhìn đến Psylocke ánh mắt, chỉ có thể ngoan ngoãn bay đến Psylocke bên chân, đặt mông ngồi xuống, tất cả mập mạp thân thể chồng chất đến một chỗ. Sau đó bắt đầu chơi thức dậy thượng hôi. Xung quanh các người chơi, nhìn thấy Psylocke không có động tĩnh, lập tức liền tản ra tới. Nội dung cốt truyện chưa? Tán tán, nhanh chóng chuyển trang bị a. Bên kia không muốn lười biếng a. Thu trang bị, Long tộc công hội thu trang bị. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Che tưới cơm liên minh thu trang bị. Cao hơn Long tộc, móa nó. Thêu dệt chuyện tình có phải hay không? Các huynh đệ, đánh nhau, mau tới, cầm trong tay ma năng cơ quan pháo đâu này. Lấy tới, ngoạn tào, ma năng cơ quan pháo không cho dùng. Không cần cũng không cần. Toán, chớ cùng bọn họ một bả kiến thức. Hiện tại nhanh chóng chuyển trang bị quan trọng hơn. Long tộc, các ngươi chờ, đánh xong cảnh tượng chiến dịch. Các ngươi có cảm giác liền tiếp công hội chiến, cầm các ngươi chùy chết. Tại Psylocke trước mặt, lấy công hội làm đơn vị, các người chơi bắt đầu mắng nhau, giúp nhau nói đồ bỏ đi. Thế nhưng trên tay vận chuyển trang bị động tác lại một chút cũng không chậm. Không bao lâu, tại Vĩnh Hằng hỏa diễm trận địa, thổi lên bugle, Sylvaner đứng ở chỗ cao, quát lên, toàn bộ thành viên tập hợp. Giai đoạn thứ hai bắt đầu, chuyển trang bị đều ngừng dừng lại, đánh xong giai đoạn thứ hai đang tiếp tục chuyển, giai đoạn thứ hai thua, gì trang bị các người đều mang không được. Một đám người nghe được Sylvaner, rất nhanh liền tụ tập lại, thưa thớt hướng phía trận địa trước vị trí tụ tập đi qua. 100 cầm trong tay ma năng cơ quan pháo cẩu đầu nhân cũng tụ tập lại một lượt. Bọn họ đứng ở đội ngũ phía sau, mà ở trên biên Vĩnh Hằng hỏa diễm quân đội, cũng bắt đầu tụ họp lại, ầm ầm miếng vang, tại tất cả lòng đất thông đạo quanh quẩn. Sau đó, một cái to lớn, lấy ma lực với tư cách là khu động phi không thuyền, xuất hiện ở Vĩnh Hằng hỏa diễm địa hạ thành trận địa phía trên. Đồng thời cùng với to lớn tiếng vang, không ngừng lên cao. Các người chơi nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng trước mắt tráng lệ phi không thuyền. Âu ăn mâu dùng cùi trỏ đâm đâm bên cạnh chảo căn bảo. Ngoạn tào, này phi không thuyền đẹp trai như vậy, ta cũng muốn cả một chiếc. Bên cạnh chảo căn bảo cũng, thì thầm nói, tiến lên, ở bên cạnh Vĩnh Hằng hỏa diễm trong địa hạ thành. Truyền đến hò hét, sau đó Vĩnh Hằng hỏa diễm quân đội bắt đầu chỉnh tề mở ra bộ pháp. Mà đồng thời, tại sở hữu các người chơi trước mặt, cũng xuất hiện Bruce nhắc nhở. Nhiệm vụ, thủ hộ, ngủ say chi cốc, nhiệm vụ mục tiêu. Phối hợp Vĩnh Hằng hỏa diễm địa hạ thành, yểm hộ ma năng phi không thuyền, đánh bại đệ 10 khu cổ thần quân đoàn quan chỉ huy. Xông lên A, VGF A. Các người chơi cũng hô lớn lấy khẩu hiệu, hướng phía trước mặt tụ tập cổ thần quân đoàn, khởi xướng công kích. Psylocke nhìn xem các người chơi rầm rầm lao ra, sau đó nhìn về phía trước mặt địa đồ, trên đó viết thịt bò hoàn chế định kỹ càng kế hoạch tác chiến. Bước đầu tiên, chủ động khởi xướng tiến công. Bước thứ hai, tìm đến quân địch quan chỉ huy, trực tiếp đánh chết. Bước thứ ba, quét sạch đệ 10 khu, hoàn mỹ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khu, không có, thịnh thế Diên Ninh,